Chương 1, thật có thể luyện. Sách mới, đánh giá, nguyện phiếu. Tịch Dương Đế Quốc, Trung Châu, đường Trung Khu. Thanh Mậu Đại học phụ cận một chỗ trong căn hộ. Thiếu Lâm Đại Lực Kim Cương Trưởng, công thành sau đó có thể đánh nát gạch đá, dùng tay võ kỹ uy lực vô cùng. Một thân mặc đồ trắng áo sơ mi, đeo kính nho nhã thiếu niên nhìn trong tay đá ô vàng sách vở không khỏi lắc đầu. Cổ đại công phu thật yếu như vậy sao, vẻn vẹn chỉ có thể chém gạch vỡ đá? Chẳng lẽ trong tiểu thuyết những cái kia công phu đều là giả sao? Thiếu niên tên là Tô Thành, một đứa cô nhi, yêu thích cũng là tiểu thuyết võ hiệp, ưa thích tiểu thuyết võ hiệp bên trong công phu, luôn cho là trong tiểu thuyết công phu thật có thể luyện thành, thế nhưng là mười mấy năm trôi qua, chẳng có tác dụng gì, ngược lại đem chính mình luyện càng giống cổ đại văn nhân. Tô Thành thả trong tay thư tịch, bắt đầu nhớ lại trên người mình cố sự. Hắn vốn không phải người thế giới này, ngẫu nhiên vượt qua đi vào cái thế giới này thành một đứa cô nhi. Đồng thời an ổn trưởng thành 20 năm, thẳng đến lên đại học. Vốn là đây, hắn nghĩ đến chép chút kiếp trước ca hoặc là điện ảnh cần phải có thể cho chính mình nhàn hạ sống cả một đời. Sau đó phát hiện tuy nhiên đều là hiện đại thế giới, nhưng khác biệt rất lớn. Kiếp trước quốc gia nơi này đều không có, toàn bộ bị khác biệt đế quốc thay đổi. Giống như thay đổi toàn bộ, cái thế giới này hắn tổ quốc được xưng là Tịch Dương Đế Quốc, mà quốc gia này không có tỉnh, chỉ có châu, hơn nữa còn là phân phong chế châu. Đinh linh linh lúc này. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tô Thanh cầm lấy xem xét, tiếp thông điện thoại. Bàng bàn tử, tìm ta có chuyện gì bàng hâm, bởi vì thân thể béo ú lại bị Tô Thanh xưng là bàng bàn tử, cũng là hắn trước mắt bạn tốt nhất. Tìm ngươi cũng không có việc gì, chính là ta có một phần chuyển phát nhanh đến, ngươi giúp ta lấy một chút, ta bây giờ còn tại bên ngoài có chuyện khẩn yếu. Biết, treo. Tô Thanh vừa cúp điện thoại, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Nhanh như vậy liền đến. Tô Thanh đi ra ngoài mở cửa xem xét. Chỉ thấy trên mặt đất để đó một cái túi, bốn phía nhìn xem phát hiện đưa chuyển phát nhanh người đã đi. Hai năm này đưa chuyển phát nhanh đều như thế tùy hứng, không xác định người nhận hàng sao. Cầm lấy Cao Y Tu Y, Tô Thanh đóng cửa trở lại thư phòng bắt đầu tiếp tục đọc sách. Đến mức Cao Y Tu Y thì ném ở một bên không có để ý tại Tô Thanh đọc sách thời điểm, cũng không có chú ý tới một việc, cái kia chính là Cao Y Tu Y chậm rãi xẹp xuống tới, tựa hồ bên trong đồ vật chính đang bay hơi. Mà Tô Thanh nhìn một chút cũng cảm thấy đầu có chút nặng. Ý thức có chu tờ mơ hồ. Đông đột nhiên, hắn liền trực tiếp úp sấp trên bàn. Cùng lúc đó, trong ý thức, xuất hiện đại lực kim cương trưởng kinh văn, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa hồ theo phổ thông biến có chút huyền diệu lên, sau cùng hoàn toàn thành hình, tựa hồ trở thành một bộ mới bí tịch. Cùng thời khắc đó, hiện thực Tô Thanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn thân thể bắt đầu không ngừng gầy gò, mỡ tựa hồ bị thần bí lực lượng hút đi. Đói Tô Thanh đột nhiên mở to mắt, trước tiên phóng tới nhà bếp, nhìn thấy thực vật liền dồn vào trong miệng. Mở ra tủ lạnh, đem hôm qua vừa mua một cái bồn lớn chuẩn bị dùng đến bao bánh bao thịt lấy ra, cũng không quản có sống hay không liền bắt đầu ăn. Mà Tô Thanh thân thể dường như cùng thổi phồng một dạng bắt đầu bành trướng. Không phải cái bụng bành trướng, mà chính là cả người đều bành trướng. Đến sau cùng, Tô Thanh khôi phục lại, xem ra cùng trước đó giống như lúc, lại tựa hồ có chút không giống. Ta vừa mới làm sao Tô Thanh có chút mơ hồ sờ sờ đầu, nhìn xem một mảnh hỗn độn nhà bếp tựa hồ nhớ lại đến cái gì. Ta đang nhìn bí tịch, đột nhiên thất thần rơi vào mê man, sau đó liền không có sau đó, một đoạn văn tự xuất hiện tại hắn trong đầu. Đây là đại lực kim cương trưởng rất quen thuộc Tô Thanh vô ý thức dựa theo văn tự vận công, cảm giác mình hai tay phát sinh kỳ lạ biến hóa. Vén tay háo lên, chỉ thấy nguyên bản nhạt làn da màu vàng biến thành màu vàng nóng, toàn bộ cũng tăng lớn rất nhiều. Riêng là hai tay, gân cốt rõ ràng, bắp thịt điêu luyện, không giống tay không, giống như là thiết trưởng. Đây là ta tưởng tượng bên trong viên mãn đại lực kim cương trưởng Tô Thanh trước kia đang nhìn những bí tịch này thời điểm, sẽ tự động não bổ tu luyện thành công hình ảnh, mà lúc này hai tay của hắn cũng là lúc trước nhìn đại lực kim cương trưởng bí tịch lúc tưởng tượng hình ảnh. Vỡ bia toái kim, năm thiết thành bùn cái gọi là bia, là đá cẩm thạch bia, cái gọi là kim chỉ là kim loa y trong lòng hắn đại lực kim cương trưởng đại viên mãn không phải phá gạch, mà chính là phá bia, tính chất kém xa. Năm thiết thành bùn sao thử một lần. Tô Thanh trong lòng có chút nóng lòng muốn thử. Quản chi hắn vốn là người khá tỉnh táo, lúc này trong lòng đều có chút hỏa nhiệt. Nhớ đến bản tử cái kia ra hỏa tựa hồ mua hai khỏa đá cẩm thạch hạt châu thả tại ta chỗ này, dù sao hắn cũng không bàn, lấy ra thử một chút. Về đến phòng, Tô Thanh mở ra ngăn kéo móc ra hai khỏa to bằng nắm đấm trẻ con đá cẩm thạch hạt châu. Vì xác định một chút độ cứng, còn cố ý hướng trên vách tường nện một chút, hạt châu không có việc gì, vách tường xuất hiện một cái rất nhỏ hố nhỏ. Nát Tô Thanh đặt ở kim sắc lòng bàn tay dùng lực một nắm. Một giây sau hắn nội tâm quay cuồng lên. Đá cẩm thạch hạt châu không có vỡ mà chính là trực tiếp biến thành phân nắm thiết thành bùn có chu tờ mơ hồ. Tô Thanh lại chạy đến nhà bếp xuất ra dao phay. sau cùng tại thử một lần. Nói xong nhắm mắt lại cắn chặt răng vỗ xuống, chỉ nghe ầm một tiếng, mở mắt ra xem xét, tay không có việc gì, trong tay đao trực tiếp cuốn thành bánh que trèo. Ê, sách mới, cầu nguyện phiếu, đầy đủ lượng thì bạo càng, tổn cảo nhiều hơn.